Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 517, chương 515, dẫn hỏa linh khí phòng cảnh giới. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô cực, tzuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, ở đó mênh mông bát ngát linh mặc chi hải phía trên. Giờ phút này dĩ nhiên cũng làm giống như là nhấc lên kinh đào hải lãng một dạng mấy ngàn trượng to. Lớn hồng sắc linh mặc đợt sóng, không ngừng dâng lên, vỗ vào bên dưới, mang đến đinh tai nhức óc to lớn tiếng vang. Giống như phải đem này trong bức họa thế giới, cho trực tiếp hủy diệt một dạng làm người ta rất là rung động. Mà ở kia trọng trọng linh mặc sóng lớn bên dưới, tiểu tuệ minh bóng người chính là giống như bàn thạch như vậy vẫn không nhúc nhích. Cho dù là ở đó vạn trượng sóng lớn bao phủ bên dưới, cũng là như cũ không cách nào dung chuyển hắn chút nào. Tại hắn quanh thân, linh lực nội liễm, lại là không có chút nào tràn ra ngoài, chỉ có da thịt mặt ngoài, hiện lên điểm một tài ánh sáng màu vàng. Cái loại này kim quang so với dĩ vãng kim quang bung ra, nhưng là hoàn toàn ngược lại, ở đó da thịt mặt ngoài, ngược lại trở nên ảm đạm thâm trầm rất nhiều. Cái loại này ảm đạm cùng thâm trầm, phảng phất như là ở bên dưới lòng đất, bị áp xúc vô số năm chân kim một dạng nặng nề vô cùng. Mà cũng là ở đó linh mặc đợt sóng không ngừng cuốn tới lúc, tiểu tuệ minh đóng chặt rồi suốt thời gian 2 năm hai mắt, rốt cục thì vào thời khắc này chậm rãi mở ra, đen nhánh hai mắt, chẳng biết lúc nào, lại là trực tiếp biến thành sáng chói kim sắc, tựa như là như thực chất ánh sáng màu vàng, hỗn tạp một cổ cường hãn không cách nào hình dung linh lực. Trực tiếp từ tiểu tuệ minh trong hai mắt, bảo xạ mà ra, phía trước mặt biển, trong nháy mắt, liền bị này lưỡng đạo ánh sáng màu vàng, cho trực tiếp xé ra một đạo trăm trượng tả hữu hố sâu. Một hồi lâu sau, mới vừa dần dần bị nước biển san bằng, tiểu tuệ minh trong mắt ánh sáng màu vàng dũng động, nếu là nhìn kỹ lời nói, là có thể phát hiện, lúc này thân thể của hắn, lại là đang không ngừng khẽ run, hắn song trưởng nắm chặt, trên cánh tay, nổi gân xanh, giống như từng cái rồng có sừng đang ngoạc nguậy một dạng hơn nữa. Mỗi một lần ngoạc nguậy, phảng phất đều có lực lượng đáng sợ, tản mát ra, lại là dao động phụ cận không khí, đều là ông ông tác hưởng, mà giờ khắc này tiểu tuệ minh, cũng là lòng tràn đầy kích động, bởi vì, chỉ có hắn mới hiểu được, giờ phút này trong cơ thể hắn mấy cái huyệt đạo khí trong biển, kia bàng bạc mênh mông linh khí, đến tột cùng là bàng bạc đến trình độ nào, thậm chí hắn đều hoài nghi. Nếu như hắn ở đây sao kéo dài tu luyện tiếp, sợ rằng kia chín đã trang bị đầy đủ linh khí huyệt đạo, cũng sẽ trực tiếp đồng thời muốn nổ tung lên. Hơn nữa, giờ phút này trong cơ thể hắn mỗi một chỗ gân mạch, mỗi một chỗ trong máu thịt, đều là hàm chứa đã đến cực hạn linh khí dòng lũ. Giờ phút này, nếu như có ai đột nhiên ra tay với hắn lời nói, sợ rằng chỉ là cực kỳ đơn giản võ lực công kích, liền có thể trực tiếp phá hủy tiểu tuệ minh kia đã đi đến cực hạn lực khống chế. Đến thời điểm, trong cơ thể hắn linh lực trực tiếp gào thét mà ra. Coi như là hắn có thiên long thiên phượng hộ thể, sợ rằng cũng sẽ ở cấp độ kia cực kỳ cuồng bạo linh lực nổ mạnh bên dưới, tan thành mây khói. Hắn hiện tại phảng phất như là một cái sắp phun ra tiểu hỏa sơn. Nhưng là, một khi có thể mang cái này sắp phun ra tiểu hỏa trong núi lực lượng, cũng khai thông chịu đựng đi xuống. Như vậy, hắn lấy được thu hoạch, cũng sẽ khiến cho trong tam giới vô số tu sĩ, cũng vì đó đỏ con mắt, bây giờ cũng không sai biệt lắm. Cảm thụ trong cơ thể cuồng bạo gào thét linh lực, tiểu tuệ minh cũng là ở trong lòng tự lẩm bẩm một tiếng, Sau đó, cũng là không do dự nữa. Sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng. Hai tay chậm rãi ở trước người kết thành ấn pháp. Ấn pháp kết thành trong nháy mắt. Tiểu Tuệ Minh thân thể phảng phất là chấn động dữ dội một chút một dạng ngay sau đó. Toàn thân hắn da thịt đều là ở trong khoảnh khắc trở nên đỏ bừng, thậm chí có từng giọt máu tươi từ cái này từng cái trong lỗ chân lông thấm ra. Bất quá, lúc này Tiểu Tuệ Minh nhưng là bất chấp những thứ này, bởi vì trong cơ thể hắn giờ phút này càng kinh khủng hơn. Kia từng cái khí hải vòng xoáy cùng trong huyệt đạo, bàng bạc linh khí, cơ hồ là trong cùng một lúc, phô thiên cái địa độ như vậy bạo phát ra, giống như dòng lũ như vậy linh khí, ở trong cơ thể hắn, hung mãnh cọ rửa, chỗ đi qua, kinh mạch vặn vẹo, máu thịt đau nhói, liền máu tươi đều là bị buộc, không ngừng hướng trong cơ thể chui vào, cổ lực lượng kia, quá đáng sợ. Đơn giản là phải đem Tiểu Tuệ Minh từ trong ra ngoài cũng trực tiếp phá hủy sạch sẽ, không cách nào ngôn ngữ đau nhức ở trong người tịch quyển chứ. Bất quá ánh mắt của Tiểu Tuệ Minh nhưng là cũng không nhúc nhích, bởi vì ở mới bắt đầu lúc hắn dự định áp chế linh khí lấy bùng nổ phương thức tới trực tiếp lên cao cảnh giới lúc đó là làm loại chuẩn bị này, bởi vì dựa theo hắn phỏng chừng, thời gian 2 năm khổ tu, ở nơi này bàng bạc linh mặc chi hải gia trì bên dưới. Dưới tình huống bình thường, sợ rằng vẻn vẹn chỉ là có thể làm cho hắn đột phá đến chân thần cảnh hậu kỳ cảnh giới đỉnh cao. Dù sao, cái này thiên phượng niết bàn đồ, là thanh nguyệt thiên phượng tộc trấn tộc chi bảo, ở chỗ này. Thân là trước mắt thanh nguyệt thiên phượng tộc người thừa kế tiểu hình nguyệt. Tự nhiên sẽ đạt được mạnh hơn hắn rất nhiều linh mạch cùng không gian gia trì. Tu vi kia lên cấp, cũng tự nhiên muốn so với hắn dễ dàng một chút. Cho nên, Tiểu Tuệ Minh nếu như muốn mượn loại cơ duyên này, làm hết sức tăng lên tự thân cảnh giới, cũng liền thắng lấy một ít những biện pháp khác, tỉ như loại này hấp thu linh khí. Hậu tích bạc phát, nhưng là, loại biện pháp này, cũng là có nguy hiểm rất lớn, đó chính là áp chế linh lực quá mạnh, rất có thể sẽ không thể chịu đựng, ngược lại đưa tới tai họa ngập đầu, thân thể nổ tung mà chết. Bất quá, loại nguy hiểm này, đối với cái này vài năm ở thời khắc sinh tử rất nhiều lịch luyện, hơn nữa luyện thành rồi thể tu thải kim thân thể Tiểu Tuệ Minh mà nói. Hiển nhiên cũng không có quá lớn sợ tính, cho nên, hắn trực tiếp đó là không chút do dự lựa chọn đạo này. Cực kỳ bàng bạc cùng mênh mông linh lực, ở Tiểu Tuệ Minh trong cơ thể đụng nhau, con mắt của hắn càng lúc càng đỏ ngầu, càng về sau, cuối cùng có vết máu, từ khóe mắt chậm rãi lưu lại, xa xa nhìn lại, tựa như là chảy xuôi huyết sắc nước mắt. Cực kỳ đáng sợ, cái kia trong cơ thể đỉnh cấp thải kim thể cường độ thân thể. Giờ phút này cũng là dần dần hiện đầy huyết sắc đường vân. Giống như sắp vỡ vụn, ở đó thuyền nhỏ trên. Tiểu Hinh Nguyệt vô cùng khẩn trương nhìn một màn này. Nàng cũng là minh bạch. Lúc này Tiểu Tuệ Minh đột phá đã đến cuối cùng thời khắc mấu chốt. Một khi thất bại, 2 năm qua khổ tu. Không chỉ biết trôi theo nước chảy, thậm chí sẽ còn bị thương nặng tự thân, hoặc là trực tiếp vẫn lạc. Giống, mà đang ở Tiểu Hinh Nguyệt khẩn trương vạn phần lúc, chỉ nghe kia sóng lớn dâng trào bên dưới, đột nhiên là có một đạo giống như long khiếu như vậy tiếng gào. Đột nhiên vang dội lên, chỉ thấy Tiểu Tuệ Minh bỗng nhiên đứng dậy, không chút nào cố kỵ mặt ngoài thân thể huyết sắc đường vân. Trong nháy mắt, trực tiếp đem kia linh khí trong cơ thể, toàn bộ dẫn hỏa, không cách nào hình dung linh lực đánh vào, trực tiếp chợt bộc phát ra. Tiểu Tuệ Minh đứng nơi, chu vi mấy ngàn trượng linh mặc chi hải, đều là bị gắng gượng đè xuống đáy biển, tạo thành một cái lớn vô cùng vòng xoáy, mà ở vòng xoáy kia chung quanh. Ngàn trượng sóng bị cưỡng ép đẩy ra, cuồn cuộn linh mạch sóng lớn ùng ùng tự xa mà gần, cuối cùng ở cũng nhanh muốn đến thuyền nhỏ trước, lại vừa là lặng lẽ từ từ tiêu tán, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.